Ba năm qua, không lúc nào em không phải chịu đựng sự xúc phạm của nhà họ Tô. Giờ đây nhà họ Tô đã đuổi em ra khỏi cửa, em sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương nữa. Hạnh phúc của em mới bắt đầu thôi. Hãy mở mắt ra nhìn dòng sông mùa thu này, nhìn những ánh đèn nhộn nhịp ở phía đối diện kìa em. Lăng Khôi vuốt ve khuôn mặt của Tô Duệ Hân, đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng. Anh mở miệng giống như đang nói chuyện với Tô Duệ Hân, lại như đang nói với chính mình. Người ấy yểu điệu duyên dáng, gặp nhau từ cái nhìn đầu tiên đã nhung nhớ về em. Sau này, một tấc lòng yêu thương dài như nghìn dặm nước hồ thô. Khi em thức dậy, anh muốn đưa em đi làm rất nhiều chuyện. Nhà tranh lạnh, ta cùng nấu rượu xanh. Khi tuyết rơi nhìn hoa mận nở, cùng đi thuyền trên sông Tiêu Tương, song buồm đi ra biển lớn. Duệ Hân, một mình soi chiếc bóng nghiêng, trăng đơn gió chiếc, anh nhớ em rồi. Lăng Khôi nhìn lên bầu trời đầy sao và lẩm bẩm một mình. Những gì anh nói không được nuốt lời đâu đấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lăng Khôi quay ngoắt đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Duệ Hân đang từ từ mở mắt ra. Khóe miệng cô nở một nụ cười lười biếng. Em tỉnh rồi à? Lăng Khôi cười như một đứa trẻ được cho kẹo. Anh ôm tôi chặt thế, làm ảnh hưởng giấc ngủ của tôi. Tô Duệ Hân đỏ bừng mặt. Lăng Khôi ngay lập tức buông tay ra và ngây người nhìn người phụ nữ trước mặt. Tô Duệ Hân đứng dậy vươn vai, dáng người mảnh khảnh lộ ra những đường cong xinh đẹp. Cô vừa thức dậy sau giấc ngủ nên dáng vẻ rất khoan thai tao nhã. Nhà tranh lạnh ta cùng nấu rượu xanh, khi tuyết rơi nhìn hoa mận nở, cùng đi thuyền trên sông Tiêu Tương, song buồm đi ra biển lớn. Tôi nghe thôi mà cũng muốn đi rồi. Anh định bao giờ đưa tôi đi? Tô Duệ Hân chợt quay đầu lại, nhìn người đàn ông trước mặt, cười và hỏi. Lăng Khôi nói. Bất cứ khi nào em muốn đi, thì mình sẽ đi. Tô Duệ Hân nói. Được thôi, đợi tôi sắp xếp xong thì anh đưa tôi đi nhé. Lăng Khôi mỉm cười rạng rỡ. Được. Cả buổi tối, Lăng Khôi và Tô Duệ Hân uống rượu trong một quán bar ven bờ sông vọng cổ. Thường ngày tiểu lượng của Tô Duệ Hân cũng chỉ ở mức bình thường, thế nhưng hôm nay cô đã uống rất nhiều. Hơn nữa chỉ uống rượu mà không nói năng gì. Hai người họ cùng nhau uống liên tục 3 tiếng đồng hồ. Tô Duệ Hân chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu. Nào, cạn ly. Người ta là một người phụ nữ yếu mềm, đã nói cạn rồi. Lăng Khôi đương nhiên cũng phải cùng uống 3 tiếng đồng hồ. Lăng Khôi không hề ngăn lại, ngược lại còn tận tình uống cùng cô. Lăng Khôi hiểu rõ nỗi buồn bã và bi ai trong lòng Tô Duệ Hân khi bị nhà họ Tô đuổi ra khỏi cửa, bị người trong gia tộc hết mực khinh thường. Uống rượu cũng là một cách giải tỏa. Đến 1 giờ sáng, Tô Duệ Hân uống mãi rồi bật khóc. Cô vừa uống vừa rơi lệ. Tô Duệ Hân uống xong thì vào nhà vệ sinh nôn. Nôn xong lại tiếp tục ra uống. 2 giờ, quán bar đóng cửa, chỉ còn lại 2 vị khách là Lăng Khôi và Tô Duệ Hân. Lăng Khôi đưa cho chủ quán một ít tiền. Ông chủ rất vui, tiếp tục mở cửa, vừa chơi game vừa uống rượu, sung sướng không thôi. Lăng Khôi, anh đã say chưa? Tô Duệ Hân đã say đến 70-80%. Lá gan của con người ta trong những lúc thế này rất lớn, rất dễ thổ lộ tâm tình, lại vẫn giữ được lý trí, chưa đến mức ăn nói linh tinh. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đoạn ký ức này vẫn sẽ lưu lại trong đầu. Anh say rồi, em thì sao? Lăng Khôi đột nhiên cảm nhận được đây là thời khắc mà nội tâm của mình và Tô Duệ Hân sát gần nhau nhất trong vòng 3 năm vừa qua. Trước đây chưa từng có, sau này cũng rất khó. Lăng Khôi rất trân trọng cơ hội kết nối như vậy. Tôi chưa say, tôi vẫn có thể tiếp tục uống. Tô Duệ Hân lại uống một ngụm rượu. Anh nói xem, tại sao nhà họ Tô lại đối xử với tôi như vậy? Nói thật cho tôi nghe, không được lừa gạt tôi. Lăng Khôi nói với dáng vẻ say khướt. Anh nói sự thật thì em sẽ không đánh anh chứ? Sao có thể chứ, tôi dịu dàng như thế này. Lúc Tô Duệ Hân nói chuyện, hơi nóng phả lên trên mặt Lăng Khôi, khiến cho anh ngây ngất. Bởi vì em là một đứa con ngoài gia thố. Ha ha ha, anh nói đúng rồi. Chính bởi vì tôi là một đứa con ngoài gia thố, từ nhỏ đến lớn, người nhà họ Tô đều không vui vẻ gì khi thấy tôi. Tô Duệ Hân đã ngồi không vững nữa, thế nhưng hứng thú nói chuyện vẫn rất mạnh mẽ. Thật ra anh mới chỉ nói đúng có một nửa, vẫn còn một nửa anh vẫn chưa nói đúng. Lăng Khôi nói. Em nói cho anh biết đi. Tô Duệ Hân nói. Vẫn còn một nửa. Bà cụ Tô vốn không phải vợ đầu của ông nội. Bà ấy dựa vào thủ đoạn để ngồi lên vị trí đó. Tô Thần là cháu đích tôn duy nhất của bà ấy. Vậy nên bà ấy mới vô cùng chiều chuộng Tô Thần. Cái gì cũng cho Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần còn ở đó, bà cụ Tô sẽ không coi trọng tôi. Bất luận tôi có nỗ lực bao nhiêu, bất luận thành tích của tôi có xuất sắc thế nào, bà cụ Tô cũng sẽ không chịu thừa nhận tôi. Lăng Khôi nói. Em quá coi nhẹ mình rồi. Rõ ràng trong lòng em, địa vị của bà cụ Tô rất cao. Em sống trên cõi đời này, làm việc nửa đời người, sao lại phải quan tâm tới cách nhìn của bà cụ Tô chứ? Tô Duệ Hân nói. Nhưng mà bà ấy là người nắm quyền của nhà họ Tô. Tôi muốn có chỗ đứng trong nhà họ Tô thì không thể tách rời khỏi bà ấy. Lăng Khôi nói. Nhưng bây giờ em đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô rồi. Em không còn là người nhà họ Tô nữa. Đúng thế. Tôi không còn là người nhà họ Tô nữa. Bọn họ còn nói tôi rời khỏi nhà họ Tô rồi thì phần đời còn lại sẽ sống không bằng con chó con lợn. Không có sự ủng hộ của nhà họ Tô, tôi sẽ không thể làm nổi việc gì ra hồn. Tô Duệ Hân cười tự giễu. Lăng Khôi nói. Bà cụ Tô đúng là độc ác, không giết người mà chỉ giết chết trái tim. Nhà họ Tô đã bóp nát trái tim tôi rồi. Tô Duệ Hân đập mạnh lên bàn. Giết chết trái tim tôi rồi. Lăng Khôi yên tĩnh nhìn cô phát tiết, không hề ngăn lại. Lăng Khôi nói. Trái tim ở trên người em, nếu như em đủ mạnh mẽ thì ai có thể bóp nát nó được đây? Tô Duệ Hân khóc rồi, khóc rớt mướt. Mấy năm nay, trong ấn tượng của Lăng Khôi, Tô Duệ Hân vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, chưa từng khóc lóc thương tâm đến thế. Dù là ban đầu phát hiện ra tấm ảnh Lăng Khôi đi tìm Bồi Nhí, mặc dù cô ấy có rơi lệ, nhưng cảm xúc không hề mất đi khống chế. Vậy mà giờ, cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ, cô khóc như một đứa trẻ. Lăng Khôi không an ủi, cứ thế ngồi đối diện cô, yên tĩnh nhìn cô khóc lóc, phát tiết, gào thét. Một lúc sau, Tô Duệ Hân khóc cạn nước mắt, Lăng Khôi mới mở miệng nói. Anh hiểu, trong lòng em, bà cụ Tô đã trở thành một nút thắt khó có thể vượt qua, nhà họ Tô càng là chướng ngại đối với em. Mặc dù hiện giờ em không còn ở nhà họ Tô nữa, nhưng chướng ngại đó vẫn tồn tại trong lòng em. Em có muốn nghe một câu nói thật lòng của anh không? Tô Duệ Hân lau nước mắt, đã tỉnh rượu hơn, liếc mắt nhìn Lăng Khôi. Anh nói đi. Lăng Khôi nói. Anh biết chướng ngại của em bắt nguồn từ đâu. Đương nhiên cũng biết chìa khóa để giải quyết chướng ngại này nằm ở nơi nào. Từ đầu tới cuối, em chỉ mong bà cụ Tô thừa nhận em. Thậm chí em còn cảm thấy bà cụ Tô nợ em một lời xin lỗi. Tô Duệ Hân đột nhiên quả quyết nói. Đúng, trong lòng tôi thật sự nghĩ như vậy. Bà ấy nợ tôi rất nhiều. Lăng Khôi nói. Muốn bà ấy nói với em một tiếng xin lỗi thì không có gì khó. Tô Duệ Hân nói. Sao mà lại không khó chứ? Lăng Khôi nói. Thay bằng việc để bà ấy thừa nhận em thì sao không để bà ấy phải ngước nhìn em cơ chứ? Ngước nhìn? Hiện giờ nhà họ Tô là tập đoàn y dược lớn thứ hai Trung Hải. Bà ấy là người nắm quyền trong nhà họ Tô. Bà ấy ngước nhìn tôi sao? Lăng Khôi, anh uống nhiều quá rồi phải không? Tô Duệ Hân bày ra vẻ không dám tin. Lăng Khôi rót một ly rượu, một hơi uống cạn, nói. Người ta vẫn hay coi thường những người nhỏ bé yếu ớt hơn mình. Người ta cũng lại hay đố kỵ với những người ưu tú hơn mình. Thế nhưng nếu như thành tựu của một người vượt xa so với tưởng tượng của em, vậy thì em sẽ không đố kỵ người đó, mà chỉ ngước nhìn họ đầy ngưỡng mộ mà thôi. Tô Duệ Hân hoàn toàn chấn động. Lăng Khôi tiếp tục nói.

Con gái tôi là bệnh nhân, hơn nữa còn hôn mê chưa tỉnh. Bệnh viện các cô sao có thể để Lăng Khôi đưa nó đi chứ? Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì thì sao? Các người có chịu trách nhiệm nổi không hả? Ngô Dài Dài cũng rất khó chịu về Lăng Khôi. Thầm nghĩ tên khốn này thật phiền phức, gây rối khắp mọi nơi. Bây giờ cô ta còn phải dọn đường cho anh ta. Cô yên tâm đi, Lăng Khôi là nhân viên bảo vệ của bệnh viện chúng cháu. Anh ta sẽ không làm gì quá đáng đâu. Có lẽ anh ta đưa Duệ Hân đi tìm bác sĩ khác rồi. Cắn răng nói ra những lời này, Ngô Dài Dài cảm thấy mình thật kinh tởm. Lăng Khôi tốt vậy sao? Anh ta luôn có chừng mực à? Tôi nhổ vào. Chuyển viện? Chuyện lớn như vậy sao có thể để tên Lăng Khôi đó làm bừa chứ? Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Chú làm hơi mất kiểm soát. Ngô Dài Dài nói. Cô yên tâm đi ạ. Bây giờ cháu sẽ huy động tất cả nguồn lực của bệnh viện để đưa Duệ Hân và Lăng Khôi trở về. Ngô Dài Dài vội vàng đi gọi Lý Kiến kiểm tra máy quay an ninh. Kết quả không hề nhìn thấy Lăng Khôi sau khi rời khỏi bệnh viện đã đi về hướng nào. Chuyện Lăng Khôi đưa Tô Duệ Hân đi cũng là do Lý Kiến nói. Theo cách nói của Lý Kiến, lúc Lăng Khôi rời đi còn chủ động chào hỏi Lý Kiến. Hiển nhiên Lý Kiến đã bị mắng một trận tơi bời, hứng chịu cơn thịnh nộ của Chu Lam và Ngô Dài Dài, cuối cùng bị trừ một tháng lương, còn bị bắt đi tìm Lăng Khôi. Cậu ta tìm kiếm đến 3 giờ sáng vẫn không tìm thấy Lăng Khôi và Tô Duệ Hân ở đâu. Chu Lam ở trong phòng bệnh khóc lóc không ngừng. Ngô Dài Dài cũng ở trong phòng bệnh chờ đợi đến sáng sớm, mắt thâm quầng. Tên khốn Lăng Khôi, rốt cuộc đã đưa con gái tôi đi đâu hả? Con gái là chỗ dựa duy nhất của tôi, nếu nó xảy ra chuyện gì tôi biết phải sống thế nào đây? Chu Lam khóc suốt đêm. Mẹ, con không sao. Mẹ nói gì thế? Lúc này Tô Duệ Hân bước vào. Con gái, con tỉnh rồi à? Chu Lam kinh ngạc, còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt xong mới chắc chắn là thật, bước đến chỗ Tô Duệ Hân ôm cô vào lòng. Con dọa mẹ sợ chết mất. Cảm xúc của Chu Lam vỡ òa, bà ta khóc rống lên. Lăng Khôi bước vào, nhìn thấy cảnh này, anh vẫy tay với Ngô Dài Dài, sau đó bước ra khỏi phòng. Ngô Dài Dài ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lao về phía Lăng Khôi. Lăng Khôi, anh đang làm trò gì vậy hả? Lăng Khôi nói. Tâm trạng vợ tôi không tốt, nên tôi đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Ngô Dài Dài hỏi. Duệ Hân tỉnh lại thế nào vậy? Lăng Khôi nói. Bị tình yêu của tôi làm cảm động, nghe thấy tiếng gọi tình yêu của tôi nên tỉnh lại. Uệ. Ngô Dài Dài làm động tác buồn nôn. Anh đừng giở vờ nữa được không? Lần này Duệ Hân bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô đều là tại anh đấy. Lăng Khôi cứng họng. Chuyện này cũng có thể trách tôi sao? Ngô Dài Dài nói. Chẳng phải do anh không có năng lực bảo vệ Duệ Hân nên mới khiến cô ấy bị đuổi ra ngoài, tức đến mức hộc máu bất tỉnh sao? Người chồng như anh đúng là quá vô dụng. Tôi đã gặp rất nhiều đàn ông vô dụng, nhưng vô dụng đến mức như anh thì đây là lần đầu tiên đấy. Lăng Khôi vỗ trán nói. Tôi vô dụng đến vậy à? Ngô Dài Dài nhìn Lăng Khôi nghiêm túc đáp. Thật sự rất vô dụng. Trên đời này chỉ có Duệ Hân mới chấp nhận được anh thôi. Nếu là tôi đã ly hôn với anh từ lâu rồi. Lăng Khôi nghe vậy đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Đúng vậy, người đàn ông vô dụng như anh cũng chỉ có Tô Duệ Hân chịu đựng được. Tôi thật không hiểu nổi, cô gái tài giỏi như Duệ Hân có rất nhiều người giàu có theo đuổi cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại thích anh chứ? Ngô Dài Dài nghiêng đầu không hiểu. Chuyện này không thể nói tiếp được nữa rồi. Lăng Khôi nhún vai bất lực quay người rời đi. Ngô Dài Dài cũng thật là, nói chuyện thì đừng nên thẳng thắn quá như vậy chứ. Ngô Gia Gia thuê một căn nhà lớn bên cạnh bệnh viện cho Tô Duệ Hân. Tô Duệ Hân và Chu Lam nói chuyện phía một lúc rồi cùng Ngô Gia Gia đi vào nhà. Ban đầu Lăng Khôi muốn Tô Duệ Hân ở lại nhà hàng Á Vận, nhưng thấy Ngô Gia Gia nhiệt tình lo toan mọi chuyện như vậy, anh đành từ bỏ, quay về nhà hàng Á Vận một mình. Sau khi Ngô Gia Gia thu xếp cho hai mẹ con Chu Lam vào ở xong, cô ta cũng định rời đi. Dài Dài, cảm ơn cậu. Tô Duệ Hân cảm ơn. Ngô Dài Dài nói. Giữa chúng ta đừng nói những lời như vậy. Tô Duệ Hân nói. Lần này vì mình mà Lăng Khôi đã đánh người nhà họ Đường. Kết quả là nhà họ Tô sợ nhà họ Đường sẽ trả thù, cho nên mới đuổi mình ra khỏi nhà. Vốn dĩ mình rất khó chịu, nhưng Lăng Khôi đã đưa đi giải khuây. Bây giờ mình nghĩ thông rồi. Tiếp theo, mình muốn điều hành bệnh viện Bình An thật tốt. Ngô Dài Dài ngạc nhiên. Không ngờ Lăng Khôi lại có thể an ủi cậu. Như vậy cũng tốt, cậu vui thì mình cũng yên tâm. Tô Duệ Hân thở dài. Bà cụ Tô cả đời thận trọng, sợ nhà họ Tô gặp khó khăn, nên quyết tâm đưa tập đoàn Tô Thị trở thành tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải. Bà ấy vì mục tiêu này mà ngay cả tình thân cũng không cần nữa. Hy vọng lần này sẽ như bà ấy mong muốn, nhà họ Đường sẽ không giận cà chém thớt lên nhà họ Tô. Tô Duệ Hân chân thành nói, cô luôn tốt bụng như vậy. Ngô Dài Dài nói, bây giờ nhà họ Tô đang hoảng loạn, cậu không biết sao? Tô Duệ Hân tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngô Dài Dài nói. Nghe nói nhà họ Tô tổ chức cuộc họp xem có nên loại bỏ cậu hay không, vì sau lưng cậu có sự hỗ trợ của anh Lăng. Nhà họ Tô từng muốn chống lại nhà họ Đường để bảo vệ cậu, nịnh bợ anh Lăng phía sau cậu. Nhưng sau đó nhà họ Tô lại cho rằng anh Lăng không phải đối thủ của nhà họ Đường, cuối cùng chọn từ bỏ cậu, quay sang nịnh bợ nhà họ Đường. Kết quả là xảy ra chuyện rồi. Tô Duệ Hân căng thẳng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Dài Dài kể lại chuyện anh Lăng một mình bước lên cai quản nhà họ Đường, ép nhà họ Đường ngừng kinh doanh. Anh Lăng ra mặt lấn át đám người nhà họ Đường để lo tang lễ cho ông cụ Đường, còn ép nhà họ Đường ngừng kinh doanh, muốn nắm quyền điều hành nhà họ Đường. Tô Duệ Hân hít sâu một hơi. Anh Lăng này có uy lực vậy sao? Ngô Dài Dài gật đầu nói, thật đáng sợ, ngay cả nhà họ Đường cũng bị anh ta ép cho đóng cửa. Tất cả chuyện này có lẽ là vì muốn ra mặt giúp cậu đấy. Duệ Hân, anh Lăng đối với cậu thật tốt, cậu có muốn cân nhắc anh ấy không? Ngô Dài Dài lại nhắc đến chuyện cũ. Nếu như là bình thường, đối mặt với vấn đề này, Tô Duệ Hân sẽ hơi vướng bận. Nhưng bây giờ, Tô Duệ Hân lại vô cùng thản nhiên nói, không cần đâu, mình đã quen với tên ngốc Lăng Khôi rồi. Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với mình, nhu nhược cũng không sao, mình bảo vệ anh ấy là được rồi. Lát nữa, cậu hãy liên hệ với Trần Lâm thử xem có thể gặp mặt cảm ơn anh Lăng được hay không. Ngô Dài Dài thất vọng nói, không phải, cậu thật sự thích Lăng Khôi rồi chứ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.